Nhìn con gái an nhiên ngủ ngon, trong lòng Bạch Vân dâng lên cảm giác bình yên, hạnh phúc vô cùng. Cô khẽ đặt lên trán con gái yêu một nụ hôn như một thói quen, cũng là cách để cô tiếp năng lượng cho một ngày dài lao động của mình. Con gái của mẹ, dậy đánh răng rửa mặt để ăn sáng rồi đi học con nhé. An Nhiên lập tức mở đôi mắt tròn xoe, nhìn lên chiếc bàn thờ nhỏ, nơi có bức tranh Bạch Vân vẽ thiên vũ, rồi bé lên tiếng nũng nịu. Con bắt đền mẹ đấy, hôm nay là ngày giỗ của bố. Tối qua mẹ hứa là mẹ sẽ gọi con dậy sớm cơ mà. Sao cúng cho bố xong, mẹ mới gọi con dậy thế? Bây giờ vẫn còn sớm, con dậy ăn sáng rồi còn đi học. Con muốn dậy sớm phụ mẹ chuẩn bị để cúng bố cơ. Nghe giọng nói non nớt của con gái mới chỉ 7 tuổi đã muốn phụ mình chuẩn bị dỗ bố, mà sống mũi của Bạch Vân cay xè, đau buốt lan tỏa tận trong tim. Ở lứa tuổi của con, lẽ ra con chỉ cần biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Thế nhưng con gái của cô lại biết phụ cô làm mọi thứ. Bé biết tự tắm rửa, giặt đồ, biết nấu cơm rửa bát, biết quét dọn nhà cửa. Có lần Bạch Vân bị ốm, nằm liệt một chỗ, không đi làm được. Trong nhà không còn một đồng. An Nhiên còn đi theo ông bà học, ở cùng dãy trọ đi bán vé số để kiếm tiền mua thuốc và đồ ăn cho hai mẹ con. Không phải so sánh đâu xa, nếu như con gái của cô sinh ra và lớn lên trong sự nghèo túng và khốn khó, gần như dưới đáy của xã hội, thì Bạch Vân được sinh ra và lớn lên trong gấm vóc nhung lụa. Thậm chí khi 17 tuổi, cô còn chưa phải đụng tay đụng chân vào bất kỳ công việc nhà nào ngoài việc ăn và học. Tất cả mọi việc trong nhà đều có bố mẹ và cô giúp việc lo. Bạch Vân là tiểu thư duy nhất của gia đình. Bố cô là Bạch Hải Anh, cán bộ ngoại giao cao cấp của chính phủ. Mẹ là Nguyễn Hồng Nhung, giảng viên thanh nhạc của Học viện Âm nhạc. Ngoài công việc chính là cán bộ nhà nước, bố mẹ cô còn là cổ đông của một tập đoàn kinh tế lớn, nên có thể nói bố mẹ cô là đại gia ngầm chính hiệu. Hồi còn bé, Bạch Vân đã lộ rõ trí thông minh nên được bố mẹ can thiệp cho đi học sớm hơn so với bạn bè đồng trang lứa một năm. Ngoài việc học kiến thức căn bản ở trên lớp, cô còn tham gia tất cả các lớp năng khiếu, đàn, hát, nhảy múa, ngoại ngữ để trở thành một tiểu thư đài các, tài sắc vẹn toàn, vừa xinh đẹp, vừa học giỏi, lại vừa hiểu biết tất cả các lĩnh vực cầm kỳ thi họa. Cũng bởi vậy mà cô là niềm mơ ước của tất cả các anh chàng học cùng lớp, cùng trường khi đó. Tuy nhiên trái tim của cô chỉ rung động trước một anh chàng học cùng lớp, tên anh là Thiên Vũ. Tốt nghiệp cấp 3, Bạch Vân không theo học nghệ thuật như bà Hồng Nhung, mà chọn học trường đại học ngoại thương với tư cách là thủ khoa với mức điểm tuyệt đối, để sau này nối nghiệp ông Hải Anh. Điều đó khiến bố mẹ cô rất tự hào. Trước khi nhập học, bố mẹ cô có tổ chức một bữa tiệc mừng rất lớn. Người tham dự cũng toàn là những người có quyền cao chức trọng trong xã hội. Bạn học của cô cũng tới chung vui, gần như là chỉ thiếu duy nhất mỗi Thiên Vũ. Lý do là vì vừa học xong, anh liền lên đường qua Trung Quốc đi du học. Trong bữa tiệc, trông Bạch Vân không khác gì một cô công chúa trong chiếc váy xòe trễ vai màu trắng đẹp tinh khôi Thiên Vũ gửi về cho cô từ Trung Quốc để làm quà chúc mừng cô đậu đại học. Cô theo chân ông Hải Anh và bà Hồng Nhung đi tới từng bàn chúc rượu khách mời. Tuy nhiên, khi mới đi chúc rượu được vài bàn tiệc, thì cô có cảm giác nôn nao khó chịu. Cô phải vào phòng vệ sinh nôn ói, nôn hết mật xanh mật vàng, mà cô vẫn không có cảm giác dễ chịu. Nên khi tàn tiệc, cô được ông Hải Anh và bà Hồng Nhung đưa vào bệnh viện kiểm tra. Cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được giây phút đó. Giây phút trong khi ông Hải Anh và bà Hồng Nhung đang ngồi bên cạnh giường bệnh của cô với gương mặt vô cùng lo lắng, thì một vị bác sĩ đi vào phòng bệnh, nở ra một nụ cười tươi rồi nói: "Chúc mừng anh chị, được lên chức ông bà ngoại. Con gái của anh chị đã mang thai được 6 tuần rồi ạ." Bác sĩ vừa ngất dứt lời thì bà Hồng Nhung sốc tới mức ngất xỉu ngay tại giường bệnh của Bạch Vân. Còn gương mặt của ông Hải Anh bỗng nhiên trầm xuống. Ông Hải Anh là một người đàn ông bản lĩnh của gia đình. Dù trong công việc hay trong các mối quan hệ bên ngoài xã hội có vô vàn sóng gió áp lực, nhưng một khi bước chân về nhà, ông luôn mang một tinh thần vui vẻ. Chưa bao giờ Bạch Vân thấy vẻ mặt của bố mình đáng sợ thế này. Vừa sốc vì hay tin mình mang thai, lại vừa sợ có chuyện chẳng lành xảy ra với bà Hồng Nhung, lại vừa lo lắng phải đối mặt với sự trừng phạt của ông Hải Anh, nên cảm giác buồn nôn trong Bạch Vân bay biến ngay lập tức. Cô ngồi bật dậy ôm lấy bà Hồng Nhung khóc. Một lúc sau bà mới tỉnh lại, ánh mắt thất vọng tràn trề của bà nhìn cô nói: "Ai là chủ nhân của cái thai trong bụng? Gọi cô ta tới ngay để nói chuyện với bố mẹ." Bạch Vân chưa kịp lên tiếng, nói rằng Thiên Vũ đã đi học tại Trung Quốc, thì ông Hải Anh lên tiếng, dứt khoát, lạnh lùng: "Không phải gọi ai tới cả, phá bỏ cái thai đi." Câu nói của ông Hải Anh không khác nào tiếng sét vừa đánh ngang tai, khiến tai của Bạch Vân lập tức ù đi. Cả người cô trở nên u u mê mê. Những lời bố mẹ cô nói, sau đó cô không còn nghe rõ nữa. Một sinh linh, một hình hài là kết tinh tình yêu của anh và cô, đang lớn dần trong bụng, không giữ được mà lại phải bỏ đi sao? Là một người mẹ, lương tâm của Bạch Vân không cho phép cô làm điều đó. Nên cô quỳ gối xuống sàn phòng bệnh, nhìn ông Hải Anh và bà Hồng Nhung, nói trong nước mắt: "Con xin lỗi vì đã làm bố mẹ thất vọng, nhưng con không thể phá bỏ cái thai này được ạ." Ông Hải Anh kìm nén cơn tức giận tới mức đỏ mặt bừng bừng, nhưng ông vẫn nói nhỏ nhẹ với Bạch Vân: "Con sai, cũng là do bố mẹ không quan tâm dạy bảo con tới nơi tới chốn. Nhưng nếu để con giữ lại cái thai này, thì bố mẹ còn sai hơn. Hiện tại con chỉ mới có 17 tuổi, vẫn chưa tới tuổi kết hôn. Tương lai của con vẫn còn rộng mở phía trước. Con không thể vì đứa bé này mà hủy hoại tương lai, hủy hoại cả cuộc đời của con được. Hơn nữa, bố là một cán bộ cấp cao của nhà nước. Chắc là con hiểu được việc để con mang thai hay là cưới khi chưa đủ tuổi kết hôn tối kỵ thế nào phải không?" Bạch Vân đương nhiên biết điều tối kỵ ông Hải Anh vừa nói là gì. Trong các bữa ăn, thỉnh thoảng ông ấy và bà Hồng Nhung vẫn kể ông nọ bà kia vừa bị kỷ luật đảng, vừa bị cách chức do con cái của họ thế này thế kia rất nhiều. Hiện tại, nếu tin tức Bạch Vân mang thai khi chưa đủ 18 tuổi, hoặc là tin tức cô kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi bị vỡ lở, chắc chắn sẽ bị đối thủ trong cơ quan tố cáo khiến hai người bị kỷ luật, có khi bị cách chức chứ không đùa. Bà Hồng Nhung cũng là đảng viên, cũng là cán bộ của Học viện Âm nhạc. Mặc dù nãy giờ bà không lên tiếng, nhưng Bạch Vân hiểu ý của bà, cũng đồng tình với ý kiến của bố, rằng cô không thể giữ lại cái thai này. Nghĩ tới chuyện tước đi quyền sống của một đứa bé, hơn nữa lại còn là kết tinh tình yêu của cô và Thiên Vũ, khiến Bạch Vân không tài nào chấp nhận được. Trong lúc ông Hải Anh và bà Hồng Nhung đang nói chuyện với bác sĩ về phương thức bỏ đi sinh linh trong bụng của mình, thì Bạch Vân lén cầm túi sách, nhanh chân lẻn ra ngoài lấy điện thoại, gọi cho Thiên Vũ cầu cứu. Thế nhưng điện thoại của anh đổ chuông, anh không bắt máy. Gọi Zalo thì không có tín hiệu. Cô cố gắng liên hệ với anh bằng các trang mạng xã hội khác cũng không được. Không còn cách nào, cô đành đón taxi về tới nhà của Thiên Vũ để tìm cách. Bạch Vân và Thiên Vũ có tính cách khá giống nhau. Cô không bao giờ công khai thân phận của bố mẹ mình cho mọi người biết, bởi vì bố mẹ cô là người khá nổi tiếng. Còn lý do Thiên Vũ không muốn mọi người biết về chuyện đời tư của anh là vì gia đình của anh quá giàu. Anh không muốn mọi người biết tới anh vì anh đẹp trai học giỏi hơn là biết tới anh dưới cái mác thiếu gia. Cả hai cũng thống nhất là không công khai khi yêu nhau, nên các bạn trong lớp không ai biết hai người có tình cảm với nhau. Cũng chính vì lý do đó nên cô đã rất choáng khi được tận mắt chứng kiến sự xa hoa và giàu có của gia đình anh, khi sở hữu một lâu đài màu trắng được xây dựng theo phong cách châu Âu hiện đại, vô cùng nguy nga lộng lẫy ngay trung tâm thủ đô Hà Nội. Hôm đó, bố mẹ của anh muốn để cho anh và bạn bè được tự do nên hai người không xuất hiện ở trong bữa tiệc. Do vậy, Bạch Vân chưa biết mặt hai người họ. Hiện tại đang lâm vào tình cảnh khẩn cấp, cô bất đắc dĩ phải đến đây gặp họ để hỏi thăm tình hình của Thiên Vũ. Không biết lấy can đảm ở đâu mà không quản hiện tại đang là giữa đêm, Bạch Vân liền ấn chuông cửa nhà Thiên Vũ. Nghe tiếng chuông cửa, bà Soan giúp việc của gia đình anh đứng từ trên lầu 2 của lâu đài, mở cửa sổ, ló đầu ra nhìn về hướng cổng nơi Bạch Vân đang đứng. Một lúc sau, cô nghe điệu khó chịu của bà ta vang lên ở màn hình nhỏ ngay gần chỗ cô đứng. "Giữa đêm giữa hôm, gọi cửa nhà ông bà chủ nhà tôi có việc gì không?" Bạch Vân đoán đây là cô giúp việc của nhà Thiên Vũ nên cô nói: "Dạ, cháu muốn gặp bố mẹ anh Vũ có việc gấp ạ." "Thằng Vũ nó vừa bị tai nạn giao thông ở bên Trung Quốc rồi, ông bà chủ vừa bay qua đó để xem xét tình hình, cũng không biết là khi nào ông bà chủ về nước đâu. Nếu cô muốn gặp ông bà chủ thì tuần sau quay lại nhé." Câu nói của bà Xoan khiến Bạch Vân sốc tới mức gần như lịm đi. Cả người cô quỵ xuống trước cổng cửa nhà Thiên Vũ. Trước khi lên đường đi du học, anh hứa với cô, anh sẽ bảo trọng. Anh hứa với cô là anh sẽ giữ gìn sức khỏe tới khi trở về. Hồi sáng anh còn gọi Zalo chúc mừng cô đậu thủ khoa đại học. Anh nói anh đang trên đường đi cảnh Đức Trấn, ngôi làng sản xuất đồ gốm xứ nổi tiếng nằm ở tỉnh Quảng Tây Trung Quốc để tham quan. Không lẽ anh bị tai nạn trên đường đi cảnh Đức Trấn sao? Không biết là anh bị con nặng hay không, không biết hiện tại sức khỏe của anh thế nào. Một lúc sau tỉnh táo lại, Bạch Vân như cái xác không hồn, cô bấu víu vào cửa cổng đứng dậy, ấn chuông một lần nữa. Bà Soan vẫn không ra mở cổng cho cô, mà nói giọng gắt gỏng qua màn hình nhỏ cổng biệt thự. 1-2 giờ sáng rồi đấy, cô chưa chịu đi sao? Tôi nói là ông bà chủ không có nhà, cô không nghe rõ sao? Dạ, cháu là Bạch Vân, là người yêu của anh Vũ. Cô có thể mở cửa cho cháu vào nhà được không ạ? Cháu muốn xin số điện thoại gọi điện cho bố mẹ của anh Vũ để hỏi thăm tình hình của anh ấy ạ. Bạch Vân vừa dứt lời thì bà Soan nói một câu gọn lỏn. Cậu Vũ chết rồi, cô về đi. Cái gì ạ? Cô nói dối cháu phải không? Anh Vũ không thể chết, nhất định là cô đang nói dối cháu. Tôi có bị điên đâu mà muốn cậu chủ chết chứ. Nhưng mà sự thật là cậu ấy chết rồi, cô về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Câu nói của bà Soan không khác nào bà ta dùng búa đập mạnh vào đầu của cô, khiến đầu óc của cô lập tức ong ong. Cơn đau đớn lan tỏa tới mọi tế bào, mọi ngóc ngách trong cơ thể, khiến cô không thể chống đỡ nổi cơ thể của mình, mà một lần nữa liêu xiêu ngã xuống cổng nhà Thiên Vũ, khóc trong tuyệt vọng. Dường như sinh linh trong bụng của cô cũng cảm nhận được mất mát quá lớn mà cô đang phải đối mặt, nên bụng dưới của cô nhói lên liên hồi. Anh và cô đã hứa với nhau là sẽ cố gắng học thật tốt để nhanh ra trường rồi hai người tổ chức đám cưới. Vậy mà họ xa nhau chưa được bao lâu, anh đã bỏ cô lại một mình ra đi mãi mãi. Thậm chí anh còn không biết là cô đang mang thai trong mình, kết tinh tình yêu của hai người nữa. Cô cứ ngỡ cảm giác khi phải xa người mình yêu đã là buồn, là đau khổ nhất rồi. Không ngờ tất cả những gì cô chịu đựng trong thời gian qua chưa thấm tháp gì so với cảm giác của cô hiện tại. Thứ cảm giác tột cùng của sự đau đớn và tuyệt vọng. Anh Vũ, sao anh đỡ bỏ mẹ con em đi như vậy? Anh đi rồi em biết làm thế nào đây? Tiếng khóc của Bạch Vân hòa lẫn với tiếng chuông điện thoại của cô không ngừng reo lên ở trong túi sách, giữa khung cảnh vắng lặng, khiến cho bầu không khí càng trở nên thê lương. Mặc cho cô nằm lăn lóc, khóc đến tê tâm liệt phế trước cổng biệt thự nhà Thiên Vũ, nhưng bà Soan vẫn không ra ngoài hỏi han cô lấy một tiếng. Cũng không biết cô nằm đó khóc trong bao lâu, tới khi bà Ngọc làm lao công đang đi dọn xác, thấy Bạch Vân thì hỏi han. Cháu gì ơi, sao nằm ở đây khóc thế? Cháu bị cướp hay là ai làm hại hả? Có cần cô báo công an giúp cháu không? Cổ họng Bạch Vân vì khóc nhiều mà khản đặc. Người yêu của cháu mất rồi, anh ấy bỏ mẹ con cháu đi rồi cô à? Bà Ngọc đỡ Bạch Vân ngồi dậy. Bạch Vân không quản bà Ngọc là người xa lạ, không quản người bà đang nhấp nháp mồ hôi vì lao động nặng nhọc. Cô liền ôm chặt lấy bà như một cái phao cứu sinh. Người yêu của cháu bỏ mẹ con cháu mà đi rồi, bây giờ cháu phải làm sao đây cô? Bà Ngọc vỗ vào lưng của Bạch Vân an ủi. Trước mắt, cháu cứ bình tĩnh nghe điện thoại, xem ai gọi trước đã. Nãy giờ cô nghe điện thoại trong túi sách của cháu đổ chuông liên tục đấy. Là bố mẹ cháu gọi cho cháu về để bắt phá thai đấy cô. Cháu không thể cướp đi sự sống của con cháu được. Cháu không muốn bức tử con của cháu và anh ấy. Bây giờ cháu chỉ muốn mang con cháu đi theo anh ấy thôi. Nghe Bạch Vân nói, bà Ngọc ôm chặt lấy cô vì sợ cô làm càn. Bà xúc động nói, cháu đừng có nghĩ bậy. Người yêu của cháu mất rồi, cháu càng phải sống thật tốt để sinh cho cậu ấy một đứa con khỏe mạnh mới phải chứ. Nhưng bố mẹ cháu không cho phép cháu để lại cái thai này. Cháu mới chỉ có 17 tuổi. Cháu phải làm gì để giữ con của chúng cháu lại đây? Vậy cháu tạm thời lánh đi đâu đó, sống tạm một thời gian nhé. Tới khi cái thai lớn không thể phá được nữa rồi về. Lúc đó bố mẹ của cháu cũng không thể ép cháu bỏ được nữa. Ông Hải Anh là người có uy lực thế nào, Bạch Vân biết rõ. Cô chắc chắn một điều, nội trong sáng mai nếu cô chưa có mặt ở nhà, ông sẽ huy động đội công an thành phố truy tìm tung tích của cô, lôi bằng được cô về cho mà xem. Nghĩ tới đây, Bạch Vân lấy điện thoại ra xem, thì điện thoại vừa lúc hết đổ chuông, màn hình hiển thị mấy chục cuộc gọi nhỡ với không biết bao nhiêu là tin nhắn từ khắp các trang mạng xã hội. Không nằm ngoài dự đoán của Bạch Vân, đa số các cuộc gọi và tin nhắn đều đến từ số máy của ông Hải Anh và bà Hồng Nhung và anh em họ hàng nhà cô. Số ít là đến từ bạn thân và bạn học cùng lớp với Bạch Vân. Cô có thể nhờ cậy ai giúp đỡ khi tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của bố mẹ cô đây. Bạch Vân không thể giải thích cặn kẽ lý do cô không thể nhờ cậy ai vào lúc này với bà Ngọc, nên cô đáp. Cháu ở đây không có ai thân thích đâu cô ạ. À? Nếu cháu không chê thì tới ở với cô nhé. Cô cùng mấy cô ở quê đang ở tạm chỗ căn nhà hoang ở đầu phố kia kìa. Có điều là các cô cũng chỉ ở tạm đây thôi. Khi nào chủ nhà đuổi, các cô lại tìm chỗ trọ khác. Ngay từ giây phút Bạch Vân biết mình mang thai, từ giây phút cô chống lại bố mẹ để giữ lại kỷ niệm của cô và Thiên Vũ, thì cô biết là mình sẽ không còn là một tiểu thư con nhà đại gia được cưng chiều hết mực nữa. Cô nghĩ là chỉ cần giữ được cái mạng sống cho con, thì chuyện khó khăn ở cùng với các cô lao công trong ngôi nhà hoang với cô không là gì cả. Có điều ngôi nhà đó quá gần với nhà cô, làm sao mà cô có thể qua mặt bố mẹ của cô được. Nếu cháu vẫn còn ở thành phố thì bố cháu sẽ cho người tìm cháu về nhanh thôi cô ạ. À. Nói tới đây, Bạch Vân bất giác đưa tay lên xoa bụng, nơi sinh linh bé bỏng là kết tinh tình yêu của cô và anh đang lớn dần. Mặc dù anh và cô đã âm dương cách biệt, mặc dù anh không còn đồng hành cùng cô, anh không còn cùng cô già đi như lời anh hứa, nhưng cô vẫn muốn giữ lại món quà quý báu mà anh để lại. Chỉ có điều lúc này cô lực bất tòng tâm, cô thực sự không đủ khả năng để bảo vệ mạng sống cho con của mình, mà đành phải thuận theo ý của ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Như lời hai người nói, cô còn quá trẻ, không thể giữ lại cái thai này. Bạch Vân nói với bà Ngọc mà hai hàng nước mắt chảy dài như thác lũ. Cháu cảm ơn cô đã quan tâm tới cháu. Cô đi làm việc đi ạ. Không, trời sắp sáng rồi. Cháu muốn ngồi đây với con của cháu thêm một lúc nữa. Trời sáng, cháu sẽ phải về để các bác sĩ mang con của cháu đi rồi. Bà Ngọc đưa hai tay lên lau nước mắt cho Bạch Vân. Thế nhưng khi nhìn vào chiếc găng tay đen thui của mình, bà khựng lại, không dám chạm tay vào má của cô. Bà nói trong xúc động nghẹn ngào. Cách đây 10 năm, cô bị lỡ kế hoạch. Vì lớn tuổi rồi, điều kiện kinh tế lại khó khăn do đông con. Lúc cô biết mình mang thai, cái thai trong bụng cô đã lớn, không thể làm các phương pháp phá bỏ đơn thuần mà phải hút. Lúc hút ra ngoài, nhìn thấy hình hài thằng nhỏ, cô không chịu nhắm mắt được mà cô như chết lặng. Hình ảnh đó ám ảnh cô suốt 10 năm qua trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Nếu bây giờ có phép màu nào cho cô quay ngược lại thời gian 10 năm về trước, cô sẽ không bao giờ làm cái việc dại dột đó. Bạch Vân cầm hai bàn tay dơ bẩn của bà Ngọc áp lên hai má của mình. Hai người nhìn nhau qua làn nước mắt. Bạch Vân nói trong tiếng nức nghẹn. Cháu không muốn giết con của cháu đâu cô. Anh ấy không còn nữa. Cháu muốn giữ lại kỷ niệm của anh ấy. Bây giờ cháu phải làm thế nào đây hả cô? Hay là cháu vào miền Nam sống tạm một thời gian đi. Nhưng mà cháu không quen biết ai ở trong đó. Cháu cũng không có tiền. Làm sao vào cháu vào đấy được? Bình thường Bạch Vân thích gì, cần mua gì chỉ cần nói với bà Hồng Nhung một tiếng là bà sẽ mua cho cô. Trong người cô lúc nào cũng chỉ có số tiền không vượt quá 1 triệu để tiêu vặt. Cô mở túi sách ra đếm tiền. Tổng số tiền hiện tại của cô chưa tới 500.000 đồng. Bà Ngọc cởi bao tay bảo hộ lao động ra, sau đó luồn tay vào túi quần, móc ra trong túi một túi vải nhỏ, rồi bà lấy ra một cục tiền. Bà lẩm nhẩm đếm. Một lúc sau, bà đưa hết số tiền bà có cho Bạch Vân. Mỗi tháng lĩnh lương xong là cô gửi hết về quê. Cô chỉ giữ lại một ít để tiêu thôi. Chỗ này gần 600.000, cộng với chỗ tiền của cháu, chắc chắn là đủ để bắt xe vào miền Nam đấy. Thế bây giờ cháu phải ra bến xe Mỹ Đình để bắt xe đi Sài Gòn hả cô? Cô thấy có xe khách chạy tuyến Sài Gòn, thường ghé rửa xe ở tiệm gần đây. Để cô lấy xe máy chở cháu tới đó nhé. Bà Ngọc lấy xe máy chở Bạch Vân tới tiệm rửa xe. Vừa lúc chiếc xe bắt đầu khởi hành, cô không kịp hỏi tên bà Ngọc mà chỉ kịp nói với bà. Cháu cảm ơn cô rất nhiều ạ. Bà Ngọc mắt đỏ hoe nhìn theo bóng dáng của Bạch Vân bước lên xe và nói. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé. Chúc cháu mẹ tròn con vuông. Dạ vâng, cháu sẽ cố gắng. Mặc dù quyết tâm cao phải bảo vệ bằng được kết tinh tình yêu của mình và Thiên Vũ, nhưng khi xe khách lăn bánh, Bạch Vân không kìm được cảm xúc của mình, bật khóc nức nở. Xin lỗi bố mẹ, con mong bố mẹ hiểu cho quyết định của con. Bạch Vân lên đường bảo vệ con của mình với số tiền vừa đủ tiền vé xe khách đi vào Sài Gòn. Suốt mấy năm qua, vượt qua ngàn vạn những khó khăn, thậm chí là có nhiều lần suýt mất mạng nơi đất khách quê người. Nhưng cuối cùng cô cũng sinh được một cô công chúa nhỏ, vô cùng thông minh, xinh đẹp và dễ thương. Hiện tại, con gái An Nhiên của cô đã 7 tuổi, nhưng mới học lớp 1, vì bé đi học muộn 1 năm. Và Bạch Vân bước vào đời khi còn là trẻ vị thành niên. Hiện tại, cô là bà mẹ đơn thân, 25 tuổi. Bạch Vân giấu kỹ niềm ký ức vào trong một góc trái tim mình, rồi bế bé An Nhiên dậy. Khi nào con gái của mẹ lớn, rồi con phụ mẹ làm việc nhé. Bây giờ việc của con là ăn ngủ, học tập thật tốt thôi, là mẹ vui rồi. Dạ vâng, thưa mẹ. Trong lúc bé An Nhiên tự mình vệ sinh cá nhân và thay đồ đồng phục, thì Bạch Vân dọn đồ ăn từ trên bàn thờ của Thiên Vũ xuống. Thấy một bàn đồ ăn, bé An Nhiên reo lên vui mừng. Hôm nay mẹ con mình được ăn nhiều món ngon quá mẹ nhỉ? Câu hỏi ngây ngô của bé An Nhiên không khác nào mũi dao đâm trực tiếp vào ngực của Bạch Vân, khiến cô vừa đau đớn lại vừa bất lực. Bình thường trong mỗi bữa ăn của hai mẹ con cô chỉ có một món mặn, một món rau, một món canh. Nếu có thịt thì không có cá và ngược lại. Hôm nay là ngày giỗ của Thiên Vũ nên cô nấu rất nhiều món để cúng. Với nhiều gia đình, đó là những món ăn hàng ngày hết sức bình thường, thậm chí là tầm thường. Nhưng với mẹ con cô, được ăn nhiều món ngon trong một bữa là chuyện vô cùng xa xỉ. Bởi vì gần đây, công ty gốm sứ Thành Công nơi Bạch Vân đang làm có nguy cơ bị phá sản, việc ít. Dù cuối tuần cô có làm thêm công việc hướng dẫn viên du lịch cho các đoàn khách nước ngoài tới lái thiêu du lịch miệt vườn bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, thì thu nhập của cô cũng không đáng là bao nhiêu. Cô phải chi tiêu tiết kiệm để số tiền ít ỏi đó đủ để sinh hoạt phí cho hai mẹ con hàng ngày. Nhân dịp ngày giỗ của Thiên Vũ, thêm nữa nghe giám đốc nói hôm nay giám đốc công ty gốm sứ Tràng An thuộc làng gốm sứ Bát Tràng tới thăm công ty xem xét quy trình tráng men mà Bạch Vân vừa được tiền bối A Hào, người Trung Quốc chuyển lại. Họ kiểm nghiệm, nếu Bạch Vân đúng là hậu duệ của tiền bối A Hào, thì công ty Tràng An sẽ cung cấp nguyên vật liệu cao cấp và kỹ thuật sản xuất gốm sứ cao cấp cho công ty Thành Công, nhằm tạo ra sản phẩm gốm sứ tốt nhất thế giới, không hề thua kém sản phẩm mà tiền bối A Hào, quê cảnh Đức Trấn của Trung Quốc làm ra. Nếu mà hai công ty hợp tác thành công, thì Bạch Vân sẽ được công ty Thành Công chia cho một nửa lợi nhuận sau khi đã trừ đi mọi chi phí. Bạch Vân tự tin vào khả năng của bản thân mình, tự tin sắp tới sẽ có thu nhập cao, nên cô mới quyết định làm đám giỗ cho Thiên Vũ, lớn nhất từ trước tới nay. Cô còn tranh thủ dậy sớm để đi chợ nấu cúng vào sáng sớm, vì cô đi làm cả ngày tối mới về tới nhà. Bạch Vân kìm nén cảm xúc của mình nói với bé An Nhiên. Hôm nay là giỗ bố của con, nên mẹ nấu nhiều món ngon hơn ngày thường. Con qua gọi bà Sáu với bác Học sang ăn giỗ bố cùng mẹ con mình nhé. Dạ mẹ. Ăn xong như thường lệ, ông bà Sáu đi bán vé số, còn bác Học chở Bạch Vân đi làm bằng con xe quay cà tàng. Tiện đường anh chở bé An Nhiên tới trường luôn. Học là con trai của ông bà Sáu, năm nay anh 35 tuổi. Anh làm ở khâu bốc xếp cùng công ty với Bạch Vân. Lúc Bạch Vân tới công ty, đã thấy ông Thành Công và bà Hân, vợ của ông có mặt để chuẩn bị tiếp đón khách. Nhìn thấy cô, ông Thành Công liền nói: cháu vào chuẩn bị nguyên liệu đi, khách của chúng ta đang trên đường tới rồi đấy. Dạ vâng. Bà Hân nói thêm vào: cháu nhớ mặc đồ bảo hộ lao động vào nhé. Nghe nói việc đối tác của chúng ta khó tính lắm đấy. Bà Hân vừa dứt lời thì ông Thành Công nói thêm: cô nói đúng đấy. Từ hôm cháu nói được tiền bối A Hào truyền lại bí quyết tráng men, chú đã liên hệ với giám đốc công ty Tràng An, trình bày là muốn hợp tác, nhưng mà cậu ta không tin. Mãi hôm bên công ty Tràng An mới thông báo người của họ đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh, nên tiện ghé thăm. Họ nói họ từng được chứng kiến trực tiếp tiền bối A Hào làm, nên họ chỉ cần nhìn qua cách làm của cháu là họ sẽ biết hàng thật hay là hàng nhái. Thế nên cháu cố gắng thực hiện đúng theo những gì tiền bối A Hào truyền lại cho cháu nhé. Dạ vâng ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức. Bình thường, Bạch Vân chỉ đeo mỗi chiếc khẩu trang để làm việc. Nếu bảo Vân không nhắc, thì có lẽ là cô cũng quên luôn việc mặc quần áo, mũ bảo hộ lao động vào. Công ty đã chuẩn bị sẵn cho Bạch Vân một bộ tích chén. Công việc của cô là tráng men bộ tích chén này bằng phương pháp tráng men tiền bối A Hào chuyển lại cho cô. Khi cô còn chưa chuẩn bị xong nguyên liệu, thì vị đối tác đã tới. Cô tập trung vào công việc của mình, nên không biết vị khách này đi một mình hay đi cùng ai, già hay là trẻ. Cô nghe ông Thành Công nói: tháng trước tiền bối A Hào đi du lịch miệt vườn tại Lái Thiêu thì bất ngờ bị tăng sông. May mắn được cô Vân cứu giúp. Thay lời cảm ơn, ông đã chuyển lại nghề tráng men độc nhất vô nhị trên thế giới cho cô ấy. Tôi từng tới thăm Cảnh Đức Chấn nhiều lần. Lần nào tới đó tôi cũng ghé thăm xưởng gốm của ông ấy, nên tôi biết rõ sự nghiệp của ông ấy. Mặc dù mỗi năm ông ấy làm ra rất ít sản phẩm, nhưng thu nhập của ông ấy rất cao, bởi vì mỗi sản phẩm gốm sứ của ông ấy làm ra có giá lên đến hàng triệu đô la. Tôi từng nghe chính miệng ông ấy tiết lộ nghề của ông ấy là nghề cha truyền con nối, và khi cha truyền lại nghề cho con thì cha sẽ không làm nữa. Nghe giọng trầm ổn đầy mị lực từng rất quen thuộc với Bạch Vân, từng ám ảnh tới từng giấc ngủ của cô trong bao năm qua của vị giám đốc công ty gốm sứ Tràng An, khiến cô vô cùng sửng sốt. Anh ta có giọng nói giống hệt Thiên Vũ, bố của bé An Nhiên. Trong phút chốc, Bạch Vân quên mất công việc mình đang làm mà đứng im như tượng để giỏng tai nghe vị khách này nói chuyện với ông Thành Công. Giọng nói ấy phát ra mỗi lúc một gần. Cô còn tưởng là có cả mùi xạ hương quen thuộc, giống mùi của Thiên Vũ, thoang thoảng hòa lẫn với không khí. Cho tới khi nghe giọng của vị khách ngày càng gần, tưởng chừng những lời anh ta nói như đang thổi vào tai của cô, thì cô tò mò quay sang bên cạnh. Giây phút nhìn rõ dung mạo của anh ta, cả người Bạch Vân chợt run lên bần bật. Đầu óc của cô bỗng nhiên quay cuồng, toàn bộ khí lực ở trong người bỗng dưng bị rút hết. Cô phải bíu vào mặt bàn để không bị ngã xuống. Thế nhưng do chiếc bàn không chắc chắn, nên cả bàn và toàn bộ nguyên liệu phục vụ cho công việc tráng men bị trút hết lên người của cô. Cả bộ tích chén cũng chung số phận, rơi xuống sàn nhà vỡ nát. Vị giám đốc của công ty gốm sứ Tràng An không chỉ có giọng nói giống Thiên Vũ, mà cả hình dáng và gương mặt của anh ta cũng khá giống của bố bé An Nhiên. Chỉ khác là người này trông già dặn hơn Thiên Vũ. Nếu như Thiên Vũ được mệnh danh là nam thần áo trắng, thì Bạch Vân nghĩ rằng đặt cho người đàn ông này biệt danh là quý ông lịch lãm, bởi anh ta khoác lên mình bộ vest vô cùng sang trọng. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái chân dài vô cùng xinh đẹp nữa. Ở Thiên Vũ của cô và người đàn ông này còn có điểm giống nhau là cả hai đều có mị lực hấp dẫn chí mạng với đối phương. Trong khi ông Thành Công vừa đỡ chiếc bàn khỏi người Bạch Vân, vừa nói đối tác thông cảm, thì bà Hân đỡ cô đứng dậy. Giọng của bà phát ra lo lắng: sao bỗng nhiên hôm nay bị té ngã như vậy? Hôm nay cháu không khỏe trong người sao? Mông của Bạch Vân bị đập xuống sàn nhà đau ê ẩm, còn ngực của cô thì bị cạnh bàn đè trúng, đau tới mức tê tái mặt mày. Mặc dù có bà Hân đỡ, nhưng cô chật vật mãi vẫn chưa đứng dậy được. Thực tế là cô bị giật mình khi thấy người giống hệt Thiên Vũ như đúc, chứ không phải là vì cô không khỏe. Cô chưa biết đáp lại bà Hân thế nào trong tình huống mất mặt này, thì Học chạy sộc vào phòng với gương mặt tái mét. Anh không cần biết những ai đang có mặt ở trong phòng, mà nói với Bạch Vân, giọng nói vô cùng cấp bách: sao cô giáo gọi cho em mà em không nghe máy thế? An Nhiên bị động kinh, té ngã ở trong lớp. Nhanh theo anh tới trường xem con bé thế nào rồi. Câu nói của Học khiến Bạch Vân quên đi đau đớn thể xác đang xâm chiếm trong cơ thể, mà ngồi bật dậy, rồi chạy vụt ra khỏi phòng. Học vừa chạy theo Bạch Vân vừa nói: em bình tĩnh, cho anh lấy xe máy chở em tới trường. Anh cũng muốn xem bé An Nhiên có bị làm sao không. Học và ông bà Sáu, ba mẹ của anh, là ân nhân của Bạch Vân khi cô quyết định chống lại ông Hải Anh và bà Hồng Nhung vào đất Bình Dương sống để giữ lại cái thai. Khi giáo viên chủ nhiệm của An Nhiên yêu cầu ghi số điện thoại của phụ huynh để nhà trường liên lạc trong trường hợp khẩn cấp, ngoài số của mình thì Bạch Vân còn cho cô giáo chủ nhiệm số điện thoại của Học. Chính vì vậy mà khi liên lạc với cô không được, cô giáo đã gọi cho Học. Bạch Vân nhớ rõ ngày đầu tiên cô đặt chân xuống cầu vượt Bình Phước thuộc thành phố Thủ Đức là vào buổi sáng sớm với cơ thể mệt lả sau một ngày đêm ngồi trên xe. Số tiền mặt cô có và số tiền bà Ngọc cho vừa đủ để cô trả tiền xe. Tài sản lớn nhất của cô lúc này là cái điện thoại iPhone đời mới nhất đã bị kẻ xấu móc mất. Cô không rõ là bị móc túi lúc cô ngồi trên xe hay bị móc túi khi xuống trạm dừng chân. Cô thẫn thờ giống như bị chú chim lạc đàn, không biết đi đâu về đâu. Giữa nơi đất khách quê người, mặc dù cô muốn đi đâu, cô cũng không còn tiền để đi. Một người phụ nữ lớn tuổi với gương mặt hiền hậu đi tới gần, chỉ tập vé số ra trước mặt Bạch Vân, vừa nở ra một nụ cười tươi, vừa nói giọng miền Nam. Cháu muốn giúp bà Sáu tờ vé số đi. Bạch Vân thật thà đáp lại bà Sáu. Cháu cũng muốn mua ủng hộ cô lắm, nhưng mà thật sự là trong người của cháu không còn đồng bạc nào cả. Mong cô thông cảm. Bà Sáu nhìn Bạch Vân từ đầu tới cuối, sau đó bà không nói gì, ném cho Bạch Vân ánh mắt khinh bỉ rồi đi chỗ khác. Bạch Vân biết là bà không tin lời cô nói, vì lúc đó cô vẫn đang khoác trên mình chiếc váy công chúa màu trắng kiêu sa mà Thiên Vũ tặng, bằng chiếc túi xách và cả đôi giày hàng hiệu đắt đỏ. Dáng đẹp, mặt xinh, cả người cô toát lên vẻ sang chảnh của một người có tiền. Gần trưa, bà Sáu quay lại vẫn thấy Bạch Vân ngồi vị trí cũ với gương mặt mệt mỏi đầy suy tư. Bà tò mò hỏi, cháu còn trẻ như vậy mà đi làm cái nghề đứng đường sao? Mà nghề đứng đường người ta đi làm buổi tối mới có khách, chứ ban ngày ban mặt, đàn ông người ta còn phải đi làm kiếm tiền, lấy đâu ra khách chứ? Nghe bà Sáu nói như vậy, Bạch Vân đưa mắt nhìn quanh khu vực gầm cầu Bình Phước, nơi cô đang ngồi. Quả thực là thấy ánh mắt của những người có mặt quanh đó nhìn cô không hề có chút thiện cảm nào. Có lẽ trong mắt của họ, cô chỉ là một con gái điếm. Vừa đói vừa khát, lại vừa có cảm giác buồn nôn, chân tay của cô bủn rủn, mặt mày tái nhợt, gân xanh thì nổi đầy mu bàn tay. Cô cười khổ đáp lại bà Sáu. Cháu không phải là gái đứng đường đâu ạ. Có ai tự nhận mình làm cái nghề cao cả ấy đâu. Bạch Vân không giấu giếm, mà kể lại tường tận cho bà Sáu nghe. Cô không mong là bà sẽ thương hại mẹ con cô, mà chỉ mong là bà nhìn mình với con mắt khác. Không ngờ nghe Bạch Vân kể lại, bà Sáu lại tỏ vẻ quan tâm hỏi. Cháu tên gì? Dạ, cháu là Vân ạ. Cách đây 10 năm, con gái út của cô đang học lớp 12 cũng mang thai ngoài ý muốn. Cô và chú lúc biết chuyện con bé mang thai thì giận lắm. Cô chú mắng chửi rồi ép con bé phải phá cái thai đã 3 tháng tuổi đi. Không biết do cô chú hay là vì lý do gì mà ngày hôm sau con bé còn chưa kịp phá thai thì cô chú nhận được tin nó treo cổ tự tử ngay tại trường học. Cái chết của con bé khiến cô chú vô cùng hối hận và chán nản. Thậm chí cái chết của con bé còn khiến anh trai của nó không dám tiếp tục giao du với người ngoài. Cô chú buộc phải bỏ quê Vĩnh Long lên Bình Dương mưu sinh, mới mong cả nhà vơi đi chuyện cũ. Giá mà lúc đó cô chú bình tĩnh suy xét mọi việc, giá như con gái của cô chú khi đó cũng suy nghĩ chín chắn như cháu, bỏ nhà ra đi để bảo vệ con của mình, thì có lẽ giờ đây gia đình cô chú... Nói tới đây, bà Sáu bật khóc nức nở tới mức không thể kể tiếp được. Nhìn hình ảnh của bà, Bạch Vân lại nhớ tới bà Ngọc mà cô đã gặp buổi tối hôm trước. Chỉ trong ít ngày ngắn ngủi, cô đã nghe được hai câu chuyện về hai trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Một là của cô lao công lớn tuổi, một là của con gái bà Sáu, đang còn là học sinh như cô. Hai câu chuyện của hai con người khác nhau, nhưng có một kết cục bi thảm giống nhau là cả hai đứa bé đều không còn. Và hậu quả của nó khiến những người trực tiếp hay gián tiếp tước đi quyền được sống của những đứa trẻ, luôn ám ảnh và hối hận suốt cả cuộc đời. Nếu như trước đó, một mình giữa nơi đất khách quê người không có lấy một bóng người quen thuộc, lại thêm nữa, không có lấy đồng tiền dính túi, Bạch Vân đã bắt đầu nhụt chí. Cô nghĩ chắc là có lẽ cô không thể tiếp tục chịu đựng sự đói khát, cô đơn lạc lõng đất khách quê người này. Có lẽ cô phải mượn điện thoại của ai đó gọi về cho ông Hải Anh và bà Hồng Nhung để nói với hai người rằng cô sẽ nghe lời, phá bỏ cái thai trong bụng đi, phá bỏ giọt máu mủ duy nhất của Thiên Vũ còn sót lại ở trên đời này đi. Không ngờ cô chưa kịp mượn điện thoại gọi về cho bố mẹ thì lại được câu chuyện của bà Sáu thức tỉnh. Lẽ nào Thiên Vũ ở dưới suối vàng linh thiêng dẫn lối cho cô, giữ lại kỳ vật tình yêu của hai người? Bạch Vân nắm lấy tay của bà Sáu, xoa lên mu bàn tay gân guốc, nhăn nhúm của bà nói. Mọi chuyện qua lâu rồi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều về nó nữa ạ. Bà Sáu kìm nén cảm xúc đang dâng trào của mình khi nhớ lại chuyện cũ. Bà nói với cô. Gia đình cô nghèo, không giúp được cháu nhiều. Nhưng cô chú có thể cho cháu bữa ăn và chỉ cho cháu chỗ ở trọ giá rẻ. Từ đó rồi cháu xin việc làm, trước mắt là để có tiền ăn, sau đó dành dụm ra một ít để còn lấy tiền mà sinh con. Dạ vâng, cháu cảm ơn cô. Cháu có buồn có tủi, cũng đừng khóc lóc nhiều quá. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng tới cái thai trong bụng đấy. Cháu thực sự cảm ơn cô rất nhiều. Cô giúp đứa nhỏ để chuộc lại nỗi lầm năm xưa. Cháu cũng đừng khách sáo, đứng dậy, đi ăn với cô. Dạ vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Cháu đừng mãi nói lời cảm ơn cô như thế nữa, cô nghe không quen. Dạ vâng, cháu cảm... Bà Sáu cắt ngang lời của Bạch Vân. Nói dạ vâng được rồi, bỏ câu cảm ơn cháu đi. Dạ vâng. Bạch Vân theo bà Sáu tới một quán cơm bình dân. Vào tới quán, ông Sáu đã có mặt ở đó chờ bà. Sau khi bà Sáu kể lại hoàn cảnh của cô cho ông Sáu nghe, ông nói, cháu yên tâm, chú đi bán vé số nhiều nơi nên chú biết, có nhiều công ty đang tuyển công nhân lắm. Nếu cháu không làm được công nhân, thì xin đi bán hàng. Có nhiều nơi đang cần lao động lắm. Dạ vâng. Vừa ăn, ông bà Sáu vừa kể cho Bạch Vân về gia đình của ông bà. Hai người đi bán vé số, còn con trai của ông bà tên là Học, làm ở công ty gốm sứ Thành Công, cách chỗ ông bà trọ không xa. Ăn xong, ông bà Sáu dẫn Bạch Vân về khu nhà ông bà đang ở trọ tại Lái Thiêu, Bình Dương. May mắn bên cạnh phòng ông bà ở có một căn phòng trống vừa có người trả. Mỗi phòng ở đây rộng khoảng 12 mét vuông, được ngăn cách với nhau bởi vách tôn. Nền phòng cũng được láng xi măng sạch sẽ. Ưu điểm lớn nhất của căn phòng là có cả phòng tắm tích hợp với phòng vệ sinh bên trong. Giá thuê phòng so với mặt bằng chung cũng rất rẻ, chưa tới 1 triệu một tháng. Bình thường ở đây ở trọ, ai cũng phải nộp trước cho chủ nhà một tháng tiền phòng. Nhưng nghe ông bà Sáu nói, Bạch Vân vừa từ Hà Nội vào, bị kẻ xấu móc hết tiền, nên chủ nhà cho cô khất lại tới cuối tháng thì nộp. Bà Sáu mang qua cho Bạch Vân một chiếc chiếu rồi nói, cháu nằm nghỉ một lát đi, rồi muốn mua đồ đạc gì, chiều con trai của cô chú đi làm về, nó chở đi mua. Cháu muốn mua một ít quần áo, đồ dùng, nhưng cháu không có tiền, nên cứ ở tạm như vậy cũng được ạ. Bà Sáu xoa đầu Bạch Vân cười nói, cô chú cho mượn tạm đấy, mai mốt giàu có rồi thì trả cô chú sau. Nghe bà Sáu nói, hai hàng nước mắt của Bạch Vân bất giác chảy xuống. Cô chú tốt với cháu quá, cháu cảm ơn cô chú nhiều lắm. Cô nói rồi, đừng có nói lời cảm ơn nữa. Cháu nhớ chốt cửa trong cẩn thận rồi hãy ngủ, nghe chưa? Dạ vâng. Vì mệt mỏi nên nằm xuống là Bạch Vân ngủ ngay. Mãi từ khi nghe tiếng gõ cửa cô mới tỉnh dậy. Cô nghe giọng bà Sáu vang lên ở bên ngoài. Vân ơi. Dạ cô. Thằng Học đi làm về rồi đấy, dẫn nó trở đi mua đồ. Dạ vâng ạ. Bạch Vân mở cửa ra thì thấy Học đang dắt chiếc xe quay còn khá mới từ trong phòng ra ngoài. Bà Sáu đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nói, đây là con trai của cô chú, tên nó là Học. Học còn rất trẻ, dáng anh khá cao và đẹp trai. Anh mặc chiếc áo thun, quần jean đã sờn cũ. Dưới chân anh mang đôi dép xỏ ngón. Bạch Vân nhìn theo anh mà nở ra nụ cười tươi. Em chào anh. Học khẽ đưa mắt nhìn Bạch Vân mà không nói gì, khiến cô có chút ngượng. Lúc anh dắt xe ra khỏi cổng nhà trọ, bà Sáu nói với anh, bé Vân nó đang mang thai, con nhớ chạy xe cẩn thận đi nhé. Học không đáp lại bà Sáu cũng không nói thêm gì. Bạch Vân biết ý lặng lẽ lên xe ngồi. Dọc đường đi không ai nói với ai câu nào. Bạch Vân thì còn lạ lẫm, còn Học thì chậm trổ ít nói. Có lẽ bà Sáu đã kể lại cho hoàn cảnh của cô cho anh nghe trước đó, nên anh chở cô tới khu đất trống rộng, có bày bán rất nhiều đồ dùng cần thiết cho công nhân, như quần áo, giày dép, túi sách, mỹ phẩm, trang sức, đồ chơi trẻ em, rau cỏ, thịt cá có đủ. Dừng xe, Học liền nói với cô, cô cần mua gì, vào chợ mua đi, tôi trả tiền. Đây là câu đầu tiên Học nói với Bạch Vân. Câu nói tuy xa cách nhưng lại khiến cô rất bất ngờ và xúc động. Cô biết làm công nhân như anh cũng không có dư giả gì nhiều, nhưng cách anh đối xử với cô cứ như thể anh là một đại gia chính hiệu vậy. Bạch Vân khẽ cười đáp lại anh, vâng, cảm ơn anh. Ngay chỗ Học dừng xe có một sạp bán đồ trang sức. Người bán hàng trải một chiếc bạt bày dây chuyền, lắc, nhẫn ra bán. Đặc biệt là giá cả của đồ rất rẻ và có rất nhiều người ngồi quanh sạp lựa mua. Bạch Vân nhìn sạp bán đồ trang sức, đưa tay sờ lên tai, lên cổ, rồi lại giơ tay mình lên. Ngay lập tức cô như người mất hồn. Cô nhớ trong bữa tiệc cô có đeo bộ trang sức gồm dây chuyền, hoa tai, lắc tay bằng chất liệu bạch kim mà bà Hồng Nhung mua cho cô, trị giá hơn 100 triệu, đã không cánh mà bay. Trên người cô chỉ còn duy nhất một chiếc nhẫn Thiên Vũ tặng hôm anh đi du học. Có lẽ do chiếc nhẫn khó tháo nên vẫn còn, và có lẽ cô bị lấy mất cùng lúc với cái điện thoại. Học thấy Bạch Vân cứ đứng thẫn thờ gần sạp bán đồ trang sức, anh nói với cô. Cô muốn đeo cái nào thì cứ lựa đi, tôi sẽ trả tiền cho cô rồi mà. Bạch Vân khẽ lắc đầu. Em chỉ tò mò, sao vàng bạc bạch kim ở đây họ bán rẻ thế nhỉ? Chỉ có 10.000, 20.000 một món, em không muốn mua. Câu hỏi ngây ngô của Bạch Vân khiến Học phụt cười. Lát sau anh mới đáp lại cô. Đây toàn là đồ giả thôi, đồ thiệt bày bán giữa đường giữa chợ như vậy, người ta cướp cho nó hết à? Bạch Vân có chút lúng túng. Thế à? Thế mà em cứ tưởng là họ bán hàng thật. Người miền Nam thật thà, ở đây không có trộm cướp, không cần camera giám sát, mà dám bày bán giữa chợ nữa chứ. Cô thích thì cứ mua đi. Dạ không, em chỉ cần mua đồ dùng thiết yếu thôi, còn trang sức sau này có điều kiện em sẽ mua sau. Vậy thì vào trong mua đi không tối đấy. Dạ vâng. Bạch Vân gạt đi sự tiếc nuối vì mất của, đi theo Học vào mấy sạp bên trong mua một số đồ dùng cần thiết. Đồ gì ở đây bán cũng rẻ nên cô sắm rất nhiều đồ mà chưa hết 1 triệu. Ông bà Sáu nói cô qua nấu ăn cùng gia đình ông bà nên cô không mua sắm đồ bếp núc. Khi màn đêm buông xuống, một mình Vân nằm giữa căn phòng lạ lẫm. Ở đây không có nệm, không có điều hòa, thậm chí chiếc quạt máy cũng không có. Chỉ có một cái chiếu cũ của bà Sáu đưa cô trải giữa nhà, một chiếc gối, một chiếc chăn mỏng và chiếc màn chụp cho khỏi bị muỗi chích. Cô vừa nhớ thương Thiên Vũ, lại vừa nhớ ông Hải Anh và bà Hồng Nhung. Cô còn lo lắng không biết sống trong hoàn cảnh khốn khó này, cô sẽ bám trụ lại cái đất Bình Dương được bao lâu. Lúc này đây cô chỉ biết khóc. Mặc dù ý thức được khóc không tốt cho con, nhưng nước mắt của cô cứ như thác lũ kéo đến, khiến cô không thể kìm hãm được mà khóc tới ướt cả một mảng gối. Cô cầu mong ở nơi xa xôi, ông Hải Anh và bà Hồng Nhung và Thiên Vũ sẽ nghe được những lời nói của cô. Bố mẹ, con xin lỗi bố mẹ nhiều. Chắc bây giờ bố mẹ đang lo lắng cho con lắm. Nhưng con mong là có ngày bố mẹ hiểu những việc con đang làm mà tha lỗi cho con. Anh Vũ, anh sống khôn thác thiêng, hãy phù hộ độ trì cho mẹ con em được khỏe mạnh, phù hộ cho em vượt qua những tháng ngày khó khăn, tủi nhục này. Có lẽ ở dưới suối vàng, Thiên Vũ không nghe được lời thỉnh cầu của Bạch Vân, vì vậy mà sau một đêm cô khóc gần như kiệt sức. Buổi sáng hôm sau, bà Sáu gọi mãi, cô cố đứng dậy mở cửa phòng cho bà mà suýt ngã. Bà Sáu tinh ý, nhanh tay đỡ lấy người Bạch Vân. Vừa chạm vào người cô, bà liền reo lên. Trời ơi, cháu bị sốt cao như vậy mà không gọi cô chú qua giúp đỡ là sao? Nhỡ mà để lại di chứng cho đứa bé thì phải làm sao? Sau đó bà Sáu hướng phòng mình mà hô lớn. Ông ơi, Học ơi, bé Vân bị sốt cao lắm đấy, qua đây phụ mẹ một tay. Ông Sáu và Học nghe bà Sáu gọi thì hốt hoảng chạy sang phòng của Bạch Vân. Ai nấy đều cuống cuồng lo cho tính mạng của cô. Vậy nhưng mọi người vận động thế nào cô cũng không chịu tới bệnh viện, bởi vì cô không có tiền. Bà Sáu sai Học đi mua thuốc cho cô uống. Bà còn nhắc đi nhắc lại bảo anh nhớ mua thuốc cho phụ nữ đang mang thai. Hôm đó vì lo lắng cho tính mạng của Bạch Vân mà cả nhà ông bà Sáu phải nghỉ làm ở nhà. Từ những người xa lạ không quen biết, tình cảm và sự quan tâm của ông bà Sáu với Bạch Vân đã khiến cô vơi bớt đi sự buồn tủi và nỗi cô đơn nơi đất khách quê người. Bạch Vân luôn tự nhủ với bản thân là phải mạnh khỏe để không gây phiền hà cho gia đình ông bà Sáu. Nhưng vì nhiều lý do, vừa nhớ bố mẹ, vừa nhớ thương Thiên Vũ, lại vừa ốm nghén, vừa lạ nước lạ cái, nên cô ốm yếu nằm một chỗ suốt mấy ngày trời. Tiếng Anh và tiếng Trung giao tiếp của Bạch Vân rất tốt. Bởi vậy mà khi sức khỏe của cô tạm ổn, cô liền làm theo sự hướng dẫn của mấy người cùng dãy trọ, làm hồ sơ, xin vào công ty làm phiên dịch viên. Nhưng vì cô chưa đủ độ tuổi lao động, lại không có bằng cấp, nên không công ty nào nhận. Không chán nản, cô tiếp tục nộp hồ sơ đi làm công nhân. Nhưng mà dù là xin đi làm công nhân thì cũng không có công ty nào nhận. Không bỏ cuộc, Vân xin vào một công ty điện tử lớn, làm thời vụ. Cô đang trong giai đoạn ốm nghén, lại thêm chuyện lạ nước lạ cái, thường xuyên ốm vặt, nên đi làm được vài ngày lại nghỉ mấy ngày. Kết quả là cô tiếp tục bị đuổi việc. Cô kiên trì xin vào một công ty khác làm thời vụ. Nhưng xin vào công ty nào, cô cũng chỉ làm được vài ngày là lại bị đuổi. Quá chán nản, cô xin đi bán quần áo. Ban đầu nhìn thấy cô đến xin việc, chủ shop rất vui bởi vì cô vừa xinh đẹp, lại nói giọng chuẩn Hà Nội. Ban đầu tốt đẹp là vậy, nhưng kết cục cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Từ một tiểu thư lá ngọc cành vàng chỉ biết học hành, không biết làm bất kỳ công việc gì. Vì tình yêu của Thiên Vũ, vì giọt máu duy nhất anh để lại, Bạch Vân đã chấp nhận đánh đổi tương lai tươi sáng phía trước. Cô không quản ngại khó khăn, làm hết công việc này tới công việc khác, chỉ mong kiếm được chút tiền để trang trải cho cuộc sống hàng ngày và cầu mong dư ra được một ít để lo cho kỳ sinh nở của cô sắp tới. Thế nhưng vì ốm nghén và sức khỏe không cho phép nên cô đành lực bất tòng tâm. Cô không thể dựa mãi vào lòng tốt và sự thương hại của gia đình ông bà Sáu, nên ăn tối xong cô nói: "Hôm nay cháu nghỉ làm ở shop quần áo rồi ạ. Ngày mai cô chú cho cháu đi theo bán vé số với nhé." Nghe Vân nói ai cũng bất ngờ. Bà Sáu rưng rưng nước mắt nhìn cô: "Cháu đang mang thai giai đoạn đầu đấy. Thể trạng của cháu lại yếu, không nên vận động nhiều. Bán vé số đi bộ nhiều lắm, không tốt đâu cháu ạ." Tất nhiên Bạch Vân biết những điều bà Sáu nói, nhưng hiện tại cô gần như ở bước đường cùng. Cô đâu còn lựa chọn nào khác, nên cô nói thật: "Cháu không thể nhờ sự giúp đỡ của gia đình cô chú mãi được. Sắp tới cháu còn phải sinh con, cháu phải kiếm tiền để còn trả tiền viện phí nữa cô ạ." "Cô cháu ăn cùng gia đình cô nên cũng chỉ thêm bát thêm đũa thôi mà. Cháu đừng suy nghĩ nhiều, đợi thêm thời gian nữa qua thời kỳ thai nghén rồi cháu đi xin việc. Sợ tới lúc đó bụng cháu lớn rồi đi xin việc cũng khó." Bạch Vân vào Bình Dương một tháng, hầu như ngày nào cô cũng ăn sáng và ăn tối cùng ông bà Sáu, trừ những ngày cô mệt quá không ngồi dậy được. Và ngày nào học cũng im thin thít, chỉ khi có ai nói chuyện, hỏi chuyện anh. Vậy mà hôm nay, nghe Bạch Vân và bà Sáu nói chuyện, anh bất ngờ lên tiếng: "Tôi có trình bày hoàn cảnh của cô với ông bà chủ công ty gốm Thành Công. Tôi đang làm việc, ông bà đồng ý nhận cô vào làm và sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cô làm việc. Có điều tôi thấy làm ở trong công ty gốm sứ, không nào cũng nặng nhọc. Không biết là cô có làm nổi không?" Bà Sáu thấy học quan tâm tới Bạch Vân thì tò mò hỏi: "Cô xin cho Vân vào công ty Thành Công làm sao?" "Dạ không. Tại vì từ ngày vào công ty làm, tháng nào con cũng được thưởng chuyên cần. Thế tháng này con không được thưởng nên ông bà tò mò hỏi con lý do. Con trả lời thật, lý do là ở nhà vì Vân ốm nghén. Thế là ông bà chủ nói với con phải bảo Vân tới công ty Thành Công làm việc, rồi khi nào đủ tuổi lao động bổ sung hồ sơ cá nhân sau. Con lĩnh lương từ tuần trước cơ mà. Ông bà chủ hỏi chuyện con khi nào?" "Thì ông bà chủ hỏi con hôm con nhận lương." "Thế sao bây giờ con mới nói?" "Tại vì con thấy công ty con làm việc nặng nhọc lắm, con sợ Vân làm không nổi." Kỳ thực, Bạch Vân không biết công ty gốm sứ có những gì, nặng nhọc ở mức độ nào. Con người tốt bụng tạo điều kiện cho mình làm việc, nên cô cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội. Cô đáp lại học: "Vậy ngày mai anh cho em đi làm với nhé, em sẽ cố gắng." Do đi làm nhiều nơi bị đuổi, nên khi tới công ty gốm sứ Thành Công xin vào làm việc, Bạch Vân không che giấu được sự căng thẳng của mình. Sợ cô đi làm được vài bữa sẽ tiếp tục bị đuổi việc như những lần trước. Đến công ty, học nói Bạch Vân ngồi chờ ông Thành Công và bà Hân. Ngồi đợi khoảng một tiếng đồng hồ, thấy ông Thành Công và bà Hân xuất hiện, cô vội khom người chào: "Cháu chào cô chú ạ." "Cháu là Vân phải không?" "Dạ vâng. Anh học nói cháu tới gặp cô chú để xin vào công ty làm việc." Bà Hân nhìn Bạch Vân một lượt rồi nói với ông Thành Công: "Anh nhìn con bé tội chưa kìa, mang thai ốm nghén, mặt mũi xanh xao đến là thương. Thế mà đi làm chỗ này bị đuổi, vẫn cố xin việc đi chỗ khác. Nghe cậu học nói con bé bị 5-6 công ty đuổi việc rồi đấy." "Con bé ốm như vậy, sao có sức để mà làm việc? Mẹ bảo tôi đi làm được chứ. Hay là cho con bé về nhà mình ở với cái Huyền cho vui anh ha." "Tùy mẹ con em, anh không có ý kiến." Ông Thành Công vừa dứt lời thì bà Hân nhìn Bạch Vân nói: "Cháu mang thai được mấy tháng rồi?" Lần duy nhất Bạch Vân vào bệnh viện là cùng ông Hải Anh và bà Hồng Nhung ở Hà Nội. Lúc đó cô mang thai được 6 tuần tuổi. Từ ngày vào Bình Dương, cô chưa tới bệnh viện thăm khám lại lần nào. Nhưng thời gian của đây đã được 4 tuần, thế nên cô đáp lại bà Hân: "Dạ, cháu mang thai được 10 tuần rồi ạ." "Cháu cố gắng chịu đựng cơn ốm nghén trong 3 tháng đầu là bớt thôi." Bà Hân vừa dứt lời thì ông Thành Công nói xen vào. Con gái của bà mang thai đứa đầu ốm nghén không ăn uống được gì, phải nằm viện truyền dinh dưỡng cho tới lúc sinh đấy. Đứa thứ hai thì đỡ hơn chút, ở nhà nhưng mà cũng phải nằm một chỗ gần 5 tháng nay. Em không thấy sao? Nghe ông Thành Công nói, cả người Bạch Vân run lên. Trước đây coi phim, cô thấy khi mang thai người ta ốm nghén thường là buồn nôn hoặc là thèm ăn đồ chua. Cô chưa bao giờ tìm hiểu sâu về vấn đề này, bởi vì cô nghĩ mình mang thai không sớm như vậy. Với bản thân cô, khi cơn buồn nôn kéo đến, bất chợt mọi lúc mọi nơi, không phải chỉ khi ngửi mùi thức ăn hay khi đánh răng vào sáng sớm như người ta thường nói. Bà sao cũng thường động viên cô cố gắng chịu đựng, qua 3 tháng đầu sẽ hết. Bây giờ nghe ông Thành Công nói con gái của ông ốm nghén tới lúc sinh mà cô sợ khiếp hồn bạt vía. Nếu Bạch Vân cũng nghén trong thời gian dài như vậy thì cô không biết là mình có trụ nổi tới lúc sinh hay không. Ông Thành Công vừa dứt lời thì bà Hân khẽ đánh vào người ông một cái. Do cơ địa từng người thôi, ốm nghén như con gái của chúng ta, ngàn người mới có một. Anh đừng hù con bé như vậy chứ. Anh xem đi, con bé sợ tái cả xanh mặt mày rồi kia kìa. Nói rồi bà Hân quay sang nhìn Bạch Vân trấn an. Cháu đừng nghe chú ấy hù mà sợ. Cháu đi làm mấy công ty và công ty điện tử, cũng thấy có rất nhiều bà bầu sắp tới ngày sinh rồi, vẫn còn đi làm phải không? Hiếm người ốm nghén suốt thời thai kỳ như con gái của cô chú lắm. Dạ vâng ạ. Hay cháu tới ở cùng con gái chú cho vui nhé. Một mình nó nằm một chỗ buồn chán, lúc nào nó cũng khóc than, khiến cô sốt hết cả ruột. Khi nào cháu hết ốm nghén rồi quay lại công ty cô chú làm việc, đủ tuổi lao động, cô chú đóng bảo hiểm cho cháu. Trước lòng tốt của bà Hân và ông Thành Công, Bạch Vân đáp. Dạ, cô chú ưu tiên cho cháu vào đây làm mà cháu cảm ơn lắm rồi. Cháu không muốn làm phiền cô chú đâu ạ. Thấy ánh mắt kiên định của Bạch Vân, bà Hân nói. Vậy thì cháu vào khâu kiểm hàng làm cho nhẹ nhé. Vâng, cháu cảm ơn cô chú. Công ty Thành Công không lớn như các công ty Bạch Vân từng xin vào làm thời vụ, với hàng ngàn công nhân, mà công ty này chỉ có chưa tới 100 công nhân. Công ty này chia ra làm 2 dây chuyền, một dây chuyền sản xuất chậu cảnh, một dây chuyền sản xuất dụng cụ gốm sứ dùng trong gia đình. Bạch Vân làm ở khâu kiểm hàng của dây chuyền sản xuất dụng cụ gốm sứ dùng trong gia đình. Mọi người làm việc ở đây ai cũng rất tốt bụng, đặc biệt là khi biết hoàn cảnh của cô, ai cũng rủ lòng thương cảm. Nhiều hôm cô ốm nghén, mọi người còn dung túng bao bọc cho cô, bảo cô không cần, nghỉ ở nhà mà không có lương. Họ nói cô cứ tới công ty cho có mặt, mọi người sẽ phụ giúp cô, mỗi người một tay. May mắn tình trạng ốm nghén của Bạch Vân cũng chỉ diễn ra trong thời gian 3 tháng thai kỳ đầu tiên. Ngoài việc tạo điều kiện tốt nhất cho Bạch Vân và công ty Thành Công làm việc, trong quá trình mang thai và nuôi bé An Nhiên, bà Hân còn cho mẹ con cô rất nhiều đồ ăn, sữa, đồ mặc của con gái và cháu ngoại của bà dùng không hết. Và nếu không có sự giúp đỡ về tiền bạc của ông Thành Công và bà Hân trong nhiều lần, thì có lẽ Bạch Vân và bé An Nhiên khó mà sống được tới thời điểm hiện tại. Cũng chính vì lý do đó mà khi công ty Thành Công đang đứng trên bờ vực phá sản, nợ lương, việc ít, thu nhập thấp, không đủ chi tiêu cho hai mẹ con, thì Bạch Vân vẫn thuộc số ít công nhân trung thành bám trụ lại công ty. Thậm chí, khi được tiền bối A Hào truyền lại bí quyết tráng men độc nhất vô nhị trên thế giới, với điều kiện là cô phải hành nghề trên những sản phẩm làm ra từ loại nguyên liệu cao lanh chất lượng tốt nhất ở Việt Nam. Loại này chỉ công ty gốm sứ Tràng An mới có. Cô cũng không xin ra Bắc, xin vào công ty gốm sứ Tràng An để phát triển sự nghiệp, mà cô vẫn ở lại công ty Thành Công làm. Thâm tâm cô hứa, chỉ khi công ty Thành Công phá sản thì cô mới làm cho công ty khác. Cũng may là khi Bạch Vân trình bày ngọn ngành câu chuyện, được tiền bối A Hào truyền lại bí quyết trắng men với ông Thành Công, ông đã liên hệ với lãnh đạo của công ty gốm sứ Tràng An. Đó cũng là nguyên nhân có cuộc gặp gỡ của giám đốc công ty gốm sứ Tràng An và ông Thành Công ngày hôm nay. Cuộc gặp gỡ chưa đâu vào đâu, Bạch Vân đã gặp phải sự cố ngoài ý muốn khi cô nhìn thấy vị khách rất giống Thiên Vũ. Lại thêm tin tức bé An Nhiên bị lên cơn động kinh ngay tại trường, khiến cô phải bỏ dở công việc trọng đại giữa chừng để chạy tới trường học với con bé. Đã vậy, lúc học dắt chiếc xe quay cả tảng của anh để chở Bạch Vân tới trường học của An Nhiên, thì chiếc xe lại dở chứng, không đúng lúc. Anh đạp mãi mà xe không nổ. Anh dậm số sẵn, rồi ra sức đẩy, mà xe vẫn không nổ máy được. Vân thấy vậy nói với anh. Thôi, anh ở lại công ty làm việc đi. Em ra ngoài bắt xe ôm đi cho nhanh. Nói rồi, Vân chạy vội về phía cổng công ty. Cô vừa chạy được vài bước thì bị Hiếu nhảy từ ghế lái của chiếc xe tải đậu gần đó chặn lại. Em đi đâu mà gấp thế? Hiếu là khách hàng quen thuộc của công ty Thành Công tới từ Đồng Tháp. Trước đây công ty giao hàng chậu cảnh cho anh tận nơi, nhưng gần đây công ty gặp khó khăn, phải bán luôn dàn xe tải chở hàng, nên Hiếu thường đánh xe tới tận công ty để bốc hàng. Hiếu biết rõ tình hình bệnh tật của bé An Nhiên, cũng chính anh là người mách nước cho Bạch Vân, đưa bé An Nhiên đi bệnh viện chữa động kinh bằng phương pháp châm cứu. Vân thật thà đáp lại Hiếu. An Nhiên bị phát bệnh ở trường học anh à? Vân vừa dứt lời thì Hiếu tỏ vẻ lo lắng. Con bé khỏi bệnh lâu nay rồi cơ mà. Em cũng không rõ nữa. Vậy em lên xe đi, anh chở tới trường xem con bé có bị làm sao không. Đang cấp bách nên Bạch Vân không từ chối nhã ý của Hiếu mà chạy vội về bên ghế phụ. Tay của cô còn chưa chạm vào tay nắm cửa thì cửa xe đã mở ra, theo đó là bị một chiếc gầy giày cao gót đạp thẳng vào mặt của cô, kèm theo lời chửi rủa mắng nhiếc vô cùng thậm tệ. Con đĩ này, mày dụ dỗ chồng của tao, mày ăn nằm với chồng của tao, có con riêng với nhau rồi cơ à? Hôm nay mà tao không có mặt ở đây, có phải là tụi bay vẫn làm chuyện thất đức sau lưng của tao phải không? Vì bất ngờ bị một lực lớn tác động vào mặt nên Bạch Vân chới với ngã ngửa ra sau. Cô còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì vợ của Hiếu nhảy từ trên ghế phụ của xe tải xuống, vừa đá gót giày vào người cô vừa chửi rủa. Tao cho mày biết thế nào là con giáp thứ 13, cái loại bại hoại lẳng lơ giật chồng người khác. Sự việc vừa diễn ra vừa nhanh vừa bất ngờ đến cả Hiếu cũng không lường trước được. Anh đang lên xe để chở Bạch Vân lên bệnh viện nên không nhìn thấy vợ mình đánh Bạch Vân. Mãi tới khi nghe vợ của anh vừa đánh Bạch Vân vừa chửi bới sùm, anh mới chạy vòng qua đầu xe ôm cô ta kéo ra chỗ khác. Em bị điên hay sao vậy? Em ăn nói vớ vẩn cái gì đấy? Em có dừng ngay lại không? Học đang loay hoay với chiếc xe máy, nghe tiếng ồn ào, anh chạy lại tới đỡ Bạch Vân đứng dậy. Tiếng của Học hỏi han Bạch Vân, tiếng của Hiếu mắng vợ và tiếng vợ anh ta mắng chửi Bạch Vân hòa lẫn vào nhau, khiến cho hiện trường càng trở nên hỗn loạn. Vân đau tới mức không thể tự đứng dậy được, phải dựa hẳn vào người của Học. Bà Hân thấy cô bị đánh trúng, đứng không vững, hốt hoảng lao vào ôm lấy cô. Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Dứt lời, bà quay qua Học quát. Thằng Học chạy vào trong xưởng mượn xe máy của ai đó, chở Vân tới trường học xem bé An Nhiên có bị làm sao không. Bà Vân vừa dứt lời thì giám đốc công ty Trường An nói, tuy nhiên giọng của anh ta phát ra vẫn rất lạnh lùng. Đưa cô ta lên xe của tôi đi, tôi chở đi cho nhanh. Học lập tức dìu Bạch Vân lên băng ghế sau xe của giám đốc công ty Tràng An, rồi anh cùng cô ngồi vào. Cô gái đi cùng anh ta ngồi ghế phụ. Mặc dù bị Hiếu ôm chặt, nhưng vợ của anh vẫn cố lao theo Bạch Vân mắng chửi. Cô ta vươn tay bám vào cánh cửa xe hơi, không cho Học đóng cửa. Mãi tới khi ông Thành Công và bà Hân can thiệp, cô ta mới chịu buông tay để xe chạy. Lúc này Bạch Vân như người mất hồn. Cô chỉ nghĩ tới sự an nguy của An Nhiên. Cô hoàn toàn không để ý tới sự đau đớn về thể xác và tinh thần mà vợ của Hiếu mang lại. Cô cũng chẳng còn tâm trí và thời gian để lại đôi co giải thích với cô ta. Vân còn trẻ, xinh đẹp, ăn nói nhẹ nhàng, nên từ ngày cô đặt chân vào đất Bình Dương, có nhiều người ngỏ ý muốn yêu cô, muốn cùng cô chăm sóc và nuôi dưỡng bé An Nhiên. Trong số đó, thanh niên chưa có vợ có, người có vợ rồi cũng có, làm công nhân cũng có mà đại gia cũng có. Nhưng từ trước tới nay, quan điểm của cô rõ ràng, cô không muốn dính líu vào mối quan hệ gì cả. Bởi vì mặc dù Thiên Vũ không còn sống, nhưng mà hình ảnh của anh vẫn chiếm trọn tâm trí của cô. Tới mức trong mấy năm qua, số bức tranh cô vẽ anh lên tới cả 100 bức. Cô treo tranh của anh khắp phòng trọ của hai mẹ con. Có lẽ trong mắt của cô, bất kỳ ai cũng không tài giỏi và đẹp trai bằng Thiên Vũ. Bà Sáu thường xuyên khuyên nhủ Bạch Vân rằng cô nên buông bỏ quá khứ, chọn lấy một đại gia mà dựa vào cho bớt khổ. Nhưng cô không làm được điều đó, vì cái bóng của Thiên Vũ trong tâm trí của cô quá lớn nên cô không thể mở cửa trái tim để đón nhận ai khác. Bạch Vân với Hiếu cũng chỉ gặp nhau tại công ty Thành Công và chào hỏi, nói chuyện qua lại bình thường như bao công nhân khác ở trong công ty. Hai người không có quan hệ mờ ám gì hết. Ai trong công ty biết rõ, không hiểu nguyên nhân vì đâu, vợ của Hiếu hiểu lầm Bạch Vân với Hiếu có quan hệ bất chính như vậy. Học hướng dẫn cho giám đốc công ty gốm sứ Tràng An chở Bạch Vân và anh tới trường học của bé An Nhiên. Dọc đường đi, Học luôn nắm lấy tay của Bạch Vân để trấn an cô. Tới nơi, anh cũng không quên thay cô nói lời cảm ơn anh ta, rồi kéo cô cùng xuống xe. Hai người được bác bảo vệ hướng dẫn lên thẳng phòng y tế của trường. Vừa bước tới cửa phòng đã thấy An Nhiên đang nằm trên chiếc giường, đầu quấn băng gạc màu trắng. Hình ảnh này không khác mũi tên bén nhọn đâm thẳng vào tim của Bạch Vân. Vừa nãy bị ngã ở trong phòng làm việc, bị cả chiếc bàn đè lên, cô không khóc. Thậm chí là bị vợ của Hiếu đạp gót giày nhọn vào mặt, vào người vô cùng đau đớn, cô cũng không khóc. Nhưng khi nhìn thấy con gái bé bỏng của mình nằm trên giường với chiếc đầu quấn băng trắng xóa, cô đã không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt rơi lã chã. Cô lao vào ôm lấy An Nhiên. Con ơi! An Nhiên cũng vươn tay ôm chặt lấy Bạch Vân. Mẹ! An Nhiên sợ hãi tới mức co rúm người lại. Bạch Vân cố giữ bình tĩnh, vừa vỗ về bé An Nhiên vừa hỏi. Con đau lắm phải không? Con đau những chỗ nào, nói cho mẹ nghe. An Nhiên khóc nức nở. Các bạn lớp con nói là con bị tăng xông ngã nên sẽ chết. Con sắp chết rồi phải không mẹ? Cô y tá trường tên là Tâm nghe An Nhiên nói như vậy thì vội giải thích. An Nhiên đang học bài thì bị ngã. Do cô giáo đang giảng bài trên bài giảng nên chạy xuống đỡ bé không kịp. Bé bị đụng đầu vào cạnh bàn phía sau, bị chảy máu, vị trí gần đỉnh đầu. Chúng tôi đưa bé tới phòng y tế xử lý vết thương. Vừa băng bó xong cho bé là chị tới. Cách đây 3 năm, Bạch Vân bị cảm. Một phần là do mệt, một phần do tác dụng phụ của thuốc nên cô ngủ mê man. Không biết bé An Nhiên cũng bị sốt cao tới mức co giật. Sau lần đó, bé bị di chứng động kinh. Cô bệnh thì vái tứ phương, ai mách nước gì Bạch Vân cũng làm theo, chỉ với mong muốn là con gái của mình lớn lên được bình thường như bao bạn bè cùng trang lứa. Sau mấy năm làm theo không biết bao nhiêu là phương pháp, nhưng bệnh động kinh của An Nhiên không có xu hướng thuyên giảm, cho tới khi nghe Hiếu nói là có ông thầy người Tàu sống tại thành phố Hồ Chí Minh dùng phương pháp châm cứu chữa động kinh rất hay, Bạch Vân lại mang An Nhiên đến đó chữa trị. May mắn sau 6 tháng kiên trì theo phương pháp châm cứu, tình hình bệnh tật của An Nhiên cũng có tiến triển, cơn động kinh đến thưa dần, thậm chí trong vòng 6 tháng gần đây bé An Nhiên không lên cơn động kinh một lần nào nữa. Đó cũng là lý do Bạch Vân yên tâm cho bé vào lớp 1. Không ngờ mới đi học được thời gian ngắn thì cơn động kinh của An Nhiên lại bất ngờ tái phát. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.